Chương 355, làm sao ngủ? Nghe được Usojiuga áo lời nói sau đó, Misotis liền cười đối với hắn nói ra, đội trưởng nơi đó không có chuyện gì, hơn nữa chúng ta mới vừa cũng toàn bộ hỏi đội trưởng, chúng ta chung quanh đây căn bản không có động tĩnh gì, chỉ có cái kia nhỏ bé động tĩnh cũng chỉ là động vật vọng lại đúng vậy, hey Uga áo tỷ, hiện tại những địch nhân kia căn bản không dám tới. Liền coi là bọn hắn tới chúng ta cũng sẽ đánh được bọn họ thẻ ra quần, trong nháy mắt giải quyết hết bọn họ. Misotis nói xong sau đó, Uchiha Itachi cũng ngay sau đó đối với Usojiuga ảo nói rằng. Nghe xong hai người bọn họ lời nói sau đó, Usojiuga ảo cũng cười cười, sau đó đối với bọn họ nói ra, phải không cái kia muốn là như vậy nói liền không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa ta cũng tin tưởng bọn họ không còn dám tới, nếu như bọn họ tới. Các ngươi là có thể đem bọn họ giải quyết hết nghe Usojiuga áo lời nói sau đó, Misotis ba người bọn họ liền nở nụ cười. Đúng rồi, Uga áo tỷ, ngươi bây giờ buồn ngủ hay không muốn không đi ngủ thấy a Misotis đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó đối với Usojiuga áo nói rằng. Vào lúc này Usojiuga áo ngáp một cái, sau đó đối với Misotis bọn họ nói ra, ta bây giờ còn thực sự cảm giác hơi có chút mệt nữa nha. Làm sao các ngươi còn không mệt không mỉ sổ thịt nghe được Usojiuga áo lời nói về sau liền lắc đầu. Sau đó đối nàng nói ra, mới vừa ở cả cạ si đội trưởng nơi đó cảm giác có chu tờ buồn ngủ. Thế nhưng trở về sau liền không có như vậy mệt nhọc. Hiện tại nếu là muốn ngủ cũng không phải ngủ không được quá sợ. Mỉ sổ thịt, ngươi thật là đi. Liên vận động một đoạn như vậy khoảng cách liền có thể cho ngươi không cảm giác mệt nhọc ta thật là quá bô y phu cờ phục người rồi. Ở Misotis bên cạnh Uchiha Itachi nghe được Misotis lời nói phía sau, lập tức kinh ngạc nói với hắn. Cái này có gì, hơn nữa, mới vừa ở đội trưởng nơi đó cảm giác được phi thường khốn, thế nhưng vận động sau một hồi, cái loại này buồn ngủ liền tiêu thất. Hiện tại nếu để cho ta ngủ cũng không phải ngủ không được cái này ta mới vừa không phải đã nói rồi sao nghe được Uchiha Itachi lời nói sau đó, Misotis liền cười nói với hắn. Nghe được Misotis lời nói sau đó, Uchiha Itachi cười cười, sau đó vô vô Misotis bả vai. Được rồi, đã những cái dạng này chúng ta đây liền đi nghỉ ngơi, ngươi bây giờ có muốn hay không nghỉ ngơi a nếu như bây giờ không nghỉ ngơi lời nói. Một hồi khả năng liền không nghỉ ngơi được cơ hội khả năng liền lúc này đây nha Uchiha Itachi liền quay đầu hướng Misotis nói rằng. Vào lúc này, Misotis cũng ngáp một cái, sau đó đối với mấy người bọn hắn nói ra, tính toán một chút, hay là đi nghỉ ngơi đi bằng không ngày mai có thể không có gì tinh thần đâu ha ha, nghĩ như vậy là được rồi, vậy chúng ta liền mau trở về đi thôi được rồi, ta mới vừa còn không có hỏi. Thế nhưng bây giờ nhớ lại chúng ta mấy người ngủ ở trên một thân cây, vẫn là xa nhau ngủ a Uchiha Itachi đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó đối với Misotis mấy người bọn hắn nói rằng. Misotis suy nghĩ khoảng chừng 2-3 giây, sau đó đối với Uchiha Itachi cười nói ra, cái này chúng ta đương nhiên là ở trên một thân cây giấc ngủ, mới vừa ta đều tìm kỹ chịu, cây kia phi thường lớn. Có thể đồng thời chứa đựng mấy người chúng ta hơn nữa trên tán cây kia có rất dày lá cây, có thể vừa vặn ngăn trở thân thể chúng ta phải không mới vừa tại sao không có phát hiện chứ vậy còn chờ gì chúng ta nhanh lên một chút đi vào trong đó a nhanh lên một chút, ta hiện tại cũng sắp không chống nổi, miễn là ta nằm một cái tới đó, đáng tin có thể lập tức ngủ đủ trí hạ ịt trịa thúc Misotis, sau đó cười nói với hắn.